Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 83, góc truyện audio.com. Nữ nhân tiếng khóc bị sàn sạt tiếng mưa rơi che giấu. Lăng Tử Hàm thần thái bình tĩnh, thoạt nhìn bất vi sở động. Hắn thuốc lá đế theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Thản nhiên nói, đem nước mắt lau sạch sẽ. Đừng để bên ngoài mẹ của ta chứng kiến. Khương Thải Vi ngẩng đầu. Bị hắn cái này vô tình đích thoại ngữ tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nàng mang theo khóc nức nở mắng. Lăng Tử Hàm, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Nam nhân nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt biểu lộ không có cái gì biến hóa. Hắn không có để ý tới nàng nữa. Xe giải khai trước mặt không ngớt mưa bụi. Đi phía trước chạy tới. Ngăn cách nữ nhân loáng thoáng tiếng khóc. Khương Tửu đứng ở bên cửa sổ. Nhìn xem dưới lầu, mãi cho đến Lăng Tử Hàm cái kia chiếc máy bách biến mất tại trong tầm mắt. Nàng mới chậm rãi buông xuống bức màn, tuy rằng cách màn mưa, nhưng là từ nàng cái sừng này độ nhìn sang, nàng vẫn có thể cảm giác được. Khương Thải Vi là ở khóc, mà Lăng Tử Hàm không có lại an ủi nàng, cũng không biết hai người tại nhau nhau mấy thứ gì đó. Khương Tửu nhếch miệng, không hề bát quái. Thay đổi một chuyện áo ngủ, tiến thư phòng bắt đầu xử lý văn bản tài liệu. Lăng Tử Hàm cùng Khương Thải Vi cãi nhau chuyện này. Tựa hồ gần kề chỉ là bọn hắn đính hôn về sau một cái ngắn ngủi nho nhỏ sự việc xen giữa. Khương Tửu nhìn xem Hà Xuân Bạch như cũ mỗi ngày đi ra ngoài tham thêm các loại yến hội. Có đôi khi về nhà, nàng còn có thể chứng kiến các loại quý phụ nhân tại Khương gia trong hoa viên tham thêm tiệc trà. Đầy sân hoan thanh tiếu ngữ, cái này tại trước kia, phải không có thể tưởng tượng giống như, thượng lưu xã hội giao tiếp phòng, nói hay lắm nghe chút là tự phụ, nói được khó nghe chút, chính là tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài. Hà Xuân Bạch đến Dung Thành nhiều như vậy niên, chưa từng có một thứ tên là mà vượt danh hào phú qua Thái Nguyên Ý đến nhà nàng làm khách. Hà Xuân Bạch tuy rằng mỗi ngày các loại từ thiện yến hội tham thêm. Nhưng là bị bài xích ở trên lưu vòng tròn luẩn quẩn ngoại trừ. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Khương Thải Vi cùng Lăng Tử Hàm đính hôn. Lăng gia tại Dung Thành, là số một số hai danh môn hiển hách. Khương Thải Vi từ nay về sau, liền từ một cái hương dã thôn phụ sinh tư sinh nữ. Đưa thân thành Lăng gia thiếu nãi nãi. Mà Hà Xuân Bạch, cũng thoáng cái liền biến thành dạy nữ có phương pháp phú phu nhân. Tới đây lấy kinh nghiệm đám bà lớn nối liền không dứt. Dựa vào Khương Thải Vi hôn sự, Hà Xuân Bạch hoàn toàn hãnh diện. Khương Tửu trước kia ở nhà, còn cầm Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi vung chút giận. Hôm nay gả cho Ôn Tây Lễ, nàng tâm tư đặt ở Ôn Tây Lễ trên người, cũng mặc kệ Hà Xuân Bạch trong nhà như thế nào làm yêu. Mỗi ngày bên trên hết lớp, hoặc là quay về Ôn gia, hoặc là muốn Ôn Tây Lễ mang nàng đi ra ngoài ăn được ăn. Nàng cảm thấy, nàng cùng Ôn Tây Lễ cảm tình, là có thăng ôn, rất rõ ràng, chính là Ôn Tây Lễ đối với nàng tiếp xúc, không bài xích, muốn hôn liền cho thân, muốn ôm liền cho ôm, khoảng cách đem nàng chứa vào trong nội tâm đi, ở trong tầm tay, tháng 8 năm 27 số gần. Nàng về nhà, mỗi ngày đều tại hơi trong thư chỉ huy Trì Diệp cùng Triệu Cuốn Cuốn giúp nàng đi pháo hoa điếm mua thuốc hoa. Tháng 8 năm 27 ngày, là của nàng sinh nhật, Ôn Tây Lễ tuy rằng đã quên, nhưng là nàng còn thay hắn nhớ kỹ. Hắn đã từng nói qua nàng mỗi lần niên sinh nhật đều cùng nàng qua. Hắn nói muốn cảm tạ lão thiên gia, ở đằng kia thiên lại để cho hắn Khương Tửu vì hắn sinh ra đời. Từ khi Khương Thải Vi xuất hiện, nàng đã rất nhiều niên không có tiếp qua sinh nhật, nhưng là có Ôn Tây Lễ sinh nhật, ý nghĩa không giống với, nàng nguyện ý vì hắn phá lệ, nàng hy vọng hắn có thể ở ngày đó cùng nàng cùng một chỗ. Nàng ôn xưa cũ mộng, ăn xong cơm tối, Khương Tửu cầm lấy điện thoại, co giúp ở trên ghế salon, tại hơi tín bầy ở bên trong điều khiển chỉ huy, thuốc thiết khắc náo. Tửu mà, Diệp ca thế nhưng là giúp ngươi đem Dung Thành toàn bộ pháo hoa điếm đều cho chuyển vô ích. Suốt ngàn lẻ một dương, đầy đủ ngươi đem toàn bộ cát vàng gành nổ trời cao. Khương Tử Tại bày ở bên trong vòng một chút chỉ Diệp. Phát một cái khuôn mặt tươi cười đi qua, ta chén chớ quấy dày qua mấy ngày cho ngươi hơi chút cái động cơ đi qua. Là ngươi thích, khuôn mặt tươi cười, dày PG, chỉ Diệp bên kia không biết đang làm gì đó. Đã qua vài phút mới lười biếng trả lời một câu, ừ, có chút ôn hòa. Cách chương.